Chương 372, Hắc Thủy Huyền Xà. Chương 372, Hắc Thủy Huyền Xà. Thẳng đến lúc này, Đỗ Huyền Thành mới mở miệng hỏi, thế nào, có cái gì thu hoạch không? Có Lục Vũ biết hắn chỉ chính là vừa rồi từ kia ma vực hóa thần tu sĩ siêu hồn kết quả, vì vậy gật đầu nói, có chút thu hoạch, bất quá không nhiều lắm, gia hỏa này hiển nhiên cũng không phải cái gì nhân vật trọng yếu, bất quá là tiểu lâu lâu một cái, tu vi cũng là miễn cưỡng đạt tới hóa thần mà thôi, không còn tiến bộ tiềm lực. Hà vậy hắn cũng biết mấy thứ gì đó, Đỗ Huyền Thành vẫn rất cảm thấy hứng thú, rốt cuộc bí cảnh này động phủ ở trong còn có hai cái quy chân cảnh tu sĩ, mặc dù không biết bọn họ hiện tại có cái gì bố trí, thế nhưng có thể hỉ hệ u do lúc nào tới lịch gì gì đó, cũng là rất hữu dụng. Lục Vũ nhìn thoáng qua nơi xa núi non chập trùng, liền dẫn mọi người từ không trung rơi xuống suy sụp. Như vậy phi trên không trung, có lẽ tốc độ là nhanh, thế nhưng cực dễ dàng bại lộ, tại loại này địa phương nguy hiểm, có thể che giấu chính mình thì không muốn bại lộ. Chú ý cẩn thận một ít luôn là không sai. Lần này ma vực tiến nhập bí cảnh này động thiên chừng hơn 300 người, hai cái quy chân cảnh tu sĩ chính là lúc trước đánh hạ già La đại thế giới Minh Sa đại tôn cùng Phong Lẫm đại tôn. Lúc trước tuy ta cũng có chỗ suy đoán, thế nhưng vẫn thật không nghĩ tới, ma vực đối với ta Thiên Đô sẽ như thế coi trọng, vậy mà đem hai người kia phái qua. Hai người này đều là quy chân cảnh sơ kỳ đỉnh phong tu sĩ, thực lực cường đại, tính toán là quy chân cảnh bên trong nhân vật đứng đầu. Phổ thông hóa thần tu sĩ trước mặt bọn họ trên cơ bản đều là không chịu nổi một kích. Mặt khác, những cái này phân tán ma tu đều là phụng mệnh cướp giết ta Thiên Đô tu sĩ, lại còn cướp đoạt bảo vật, đồng thời tìm hiểu tin tức, nghĩ đến ma vực những người này hẳn là so với chúng ta trước một bước rời đi mê cùng. Đỗ Huyền Thành gật gật đầu, cười nói, như thế mới có chút ý tứ, lúc trước cùng hai người này giao thủ hạn chế quá nhiều, không gian cũng quá nhỏ, hiện tại nếu là gặp được, ngược lại là có thể buông tay buông chân đại chiến một trận. Lục Vũ bất đắc dĩ cười cười, hắn hiện giờ hay là hóa thần sơ kỳ, tuy ở vào đỉnh phong trạng thái, thế nhưng tại hắn tận lực dưới sự khống chế, cũng không có đột phá đến trung kỳ, gặp được hai người này, vẹn vẹn có thể bảo vệ tánh mạng chạy trốn, lại là vô pháp chống đỡ qua được hai người này, Đỗ Huyền Thành chính là bên cạnh hắn duy nhất có thể đối kháng hai người này tồn tại, cũng không thể để cho hắn tồn tại khinh địch ý niệm trong đầu. Đỗ Lão, nếu là thật sự gặp được hai người này, hay là cẩn thận một chút, nếu là có thể tiêu diệt từng bộ phận tốt nhất. Mặc dù không thể, cũng không muốn quá mức mạo hiểm nơi này lớn như vậy, chúng ta vẫn có rất nhiều cơ hội. Lục Vũ sau lưng Lục Duy Bình đám người nghe được thiếu chủ lời nói, mỗi một cao ý đều là gật đầu không thôi, bất quá đối với lời nói này từ thiếu chủ chi miệng, lại cảm thấy có chút ngoài ý muốn, lấy bọn họ nhận thức, thiếu chủ cũng không phải là cái gì cẩn thận chặt chẽ. Nhân vật Lục Vũ đoàn người này cũng không biết này bí cảnh động thiên bên trong địa đồ. Bởi vậy cũng chỉ có thể dựa vào cảm giác tùy tiện tuyển cái phương hướng tiến nhập này một mảnh mấy trăm dặm phương viên sơn mạch trong rừng rậm. Mặc kệ ma tu có cái gì tính kế, bọn họ việc này là đi vào tầm bảo, này một mảnh trong không gian, mặc dù không phải là trộm tôn mở ra xuất ra gieo trồng linh thảo linh dược địa phương, trên vạn năm hạ xuống, cũng tất nhiên sẽ xảy ra giải ra rất nhiều thiên địa kỳ chân. Bất quá lấy Lục Vũ ánh mắt, hiện giờ những cái kia phổ thông linh thảo linh dược đã không tha trong mắt hắn, phần lớn thời gian bọn họ gặp phải tương đối không tệ linh dược, hắn đều chỉ ra, sau đó để cho Lục Duy Bình đám người đi ngắt lấy. Lâm Giao Tam Nữ cùng Trần Huyền cũng bởi vì có Lục Duy Bình mấy người này gia nhập mà bị Lục Vũ phóng ra, cùng nhau gia nhập đến tìm kiếm bảo vật trong đội ngũ. À, đây là Thất Tinh Hoa, một vị lục gia tu sĩ thấy được xa xa một chỗ thủy đàm bên cạnh dưới đại thụ, ỷ vào một cây tán phát này ngân sắc hào quang tiểu hoa, ở trên có bảy chỉ có ngón út lớn nhỏ ngân sắc tiểu hoa cái vồ, lập tức kêu to lên. Thất Tinh Hoa có thể luyện chế rất nhiều bên trong trị liệu thương thế linh đan, bởi vậy tại toàn bộ tu luyện giới bên trong nhu cầu lượng đều rất lớn, nhưng bởi vì gieo trồng không dễ, chỉ có thể từ giã ngoại đạt được, bởi vậy rất là chân quý. Kia lục gia tu sĩ một cái thả người lướt qua đi, không đợi tiếp cận Thất Tinh Hoa, đột nhiên một đạo hắc ảnh từ trong đầm nước chui ra, đại khẩu mở rộng, mang theo tanh hôi khẩu khí liền hướng kia lục gia tu sĩ tấp tới. Hừ, kia lục gia tu sĩ sớm có chuẩn bị, rất kinh hoàng trên không vừa chuyển. Đồng thời một đạo đao quang hiện lên, liền hướng lấy bóng đen kia chém tới. Đinh một tiếng giòn vang, pháp bảo đao quang đánh trúng bóng đen, vậy mà mang theo một chuỗi tia lửa, lại không có làm bị thương bóng đen kia mảy may. Lúc này những người khác cũng đều thấy được này xông tới bóng đen chính là một mảnh rắn nước, một thân đen kịt lần phiến vậy mà mơ hồ phát sáng, hai cái lạnh lùng tàn nhẫn hắc mâu mang theo tí tí linh động vẻ. Hắc Thủy Huyền Xà Lục Vũ nhẹ nhàng kinh hô một tiếng. Vốn đứng ở Lục Vũ bên cạnh Lâm Giao lúc này lại càng là kinh hỉ kêu một tiếng, thân ảnh liền bá một tiếng bay vút đi qua. Hắc Thủy Huyền Xà chính là thủy hệ cực hạn yêu thú, nếu là có thể phục tùng, đối với tu luyện thủy hệ công pháp tu sĩ mà nói, có điểm rất tốt vị trí. Mà Lâm Giao tu luyện Huyền Nguyên Chân Thủy Bí Quyết đồng dạng là thủy hệ cực hạn công pháp, hơn nữa Lâm Giao còn biết, sư môn huyền nguyên này chân thủy bí quyết năm đó tổ sư sáng chế thì còn tham khảo một mảnh tu luyện tới thông thiên cảnh hắc thủy huyền xà đối với chân thủy phương pháp vận dụng. Nếu là nàng có thể có được này hắc thủy huyền xà, lại còn đem chi phục tùng, tất nhiên có thể cho nàng đang tu luyện huyền nguyên chân thủy bí quyết thời điểm lam mờ ít công to. Kia lục gia tu sĩ chém này hắc sắc một chút, không có đưa đến hiệu quả gì, chính thần sắc kinh dị, trận địa sẵn sàng đón quân địch thời điểm, lại thấy trước người lam sắc thân ảnh lóe lên, thì u phu nhân Lâm Giao đã xuất hiện ở trước người. Người đi trước khai mở, con rắn này thuộc về ta Lâm Giao cũng không quay đầu lại nói. Sau đó mục quang yên lặng rơi xuống này không sai biệt lắm có một trượng dài ngắn, trưởng thành cánh tay thô hắc sắc đại xà trên người. Nàng trong môn có quan hệ với hắc thủy huyền xà kỹ càng ghi lại, lúc này hơi thêm phân biệt liền liền xác định, trong nội tâm nhất thời đại hỉ. Hắc thủy huyền xà chính là đỉnh cấp yêu thú, thiên đô năm đó ở ban đầu sơ khai tích thời điểm, thế nhưng là gần như đem tất cả yêu thú đều giết chết sạch sẽ, cho tới bây giờ vài vạn năm thời gian. Ngoại trừ tất cả nhà tu sĩ nuôi nhốt thành linh thú yêu thú ra, cái khác hoang dại yêu thú cũng cực kỳ thưa thớt, hơn nữa phần lớn đều không có cái gì tính chất uy hiếp. Hơn nữa như hắc thủy huyền xà như vậy huyết thống cao quý chính là yêu thú, cho dù là tại toàn bộ tu luyện giới cũng là 10 phần chi thưa thớt, Lâm Giao cũng không nghĩ tới, lại có thể ở chỗ này gặp được như vậy một mảnh. So với việc này hắc thủy huyền xà, kia gốc nó chăm sóc thất tinh hoa căn bản không đáng một đồng. Tiểu quay quay, đến tỉ tỉ nơi này. Về sau liền theo tỷ tỷ lăn lộn á, về sau toàn được nhậu nhẹ tan ngon, cam đoan ngươi qua khoái hoạt vô cùng phu quân ta thế nhưng là luyện đan đại tông sư, đến lúc sau cho ngươi luyện chế mấy viên linh đan, so cái gì linh dược đều hữu dụng, đến đây đi. Lâm Giao mới mở miệng, liền đem xa xa một đám chú ý người nơi này lôi lặng ngắt như tờ. Mấy cái lục gia phân nhánh gia tộc tu sĩ lại càng là trong lòng hô to, thiệt ưu phu nhân quả nhiên bá khí, liền thu phục yêu thú thủ đoạn đều là như thế khác người. Lục Vũ cũng là dở khóc dở cười. Tuy lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Giao thời điểm, đã cảm thấy nàng hành sự vô cùng không đáng tin cậy, thế nhưng mấy năm qua này, cũng không có để cho nàng ở vào mạo hiểm, ngược lại là không có phát hiện, nguyên lai không đáng tin cậy lại còn có thể đến loại tình trạng này, vậy mà như thế cùng yêu thú câu thông, nếu loại thủ đoạn này thật hữu dụng, vậy tu luyện giới còn không khắp nơi đều là linh thú chỉ là thế sự vô thường, mọi người ở đây cho rằng Lâm Giao loại này. Chiêu dụ yêu thú thủ đoạn tất nhiên sẽ gặp đến yêu thú vô tình phỉ nhổ cùng công kích mãnh liệt thời điểm. Chỉ thấy cái kia hắc sắc hắc thủy huyền xà vậy mà phun đỏ tươi lưỡi rắn, vòng quanh Lâm Giao vòng vo vài vòng, liền chậm rãi hướng nàng du động đi qua. Thiệu ưu phu nhân cẩn thận mọi người ở đây lo lắng thời điểm, Lâm Giao đã cười hắc hắc, ngồi xổm người xuống, trên tay mang theo một tầng đẹp mắt lam sắc linh quang hướng hắc thủy huyền xà đưa tới. Lúc này liền Đỗ Huyền Thành đều là thần sắc ngưng lại, hắc thủy huyền xà cũng không phải là phổ thông yêu thú, chẳng những là thủy hệ cực hạn yêu thú, hơn nữa đồng dạng kịch độc vô cùng, một khi bị cắn trúng, mặc dù có Lục Vũ ở chỗ này, bất tử cũng phải lột ra. Ngược lại là lúc này tối hẳn là lo lắng Lục Vũ thần sắc lại không biết vì sao cũng không có quá mức khẩn trương. Cái kia bơi gần hắc thủy huyền xà chờ một đôi trong mắt đen nhánh, bình tĩnh nhìn Lâm Giao một hồi, sau đó nổi bật đỏ tươi lưới rắn tại Lâm Giao trên tay thử một chút, trong chớp mắt liền thấy Lâm Giao trên tay kia lam sắc linh quang liền bị nó hút tới, sau đó liền thấy kia hắc thủy huyền xà cả người cũng bị kia lam sắc linh quang tràn ngập. Khi sợ khả zzz hít dâm thanh vang lên. Sau đó mọi người liền thấy được kia hắc thủy huyền xà vậy mà tại lam sắc linh quang đem thân thể tràn ngập thời điểm, chậm rãi thu nhỏ lại, cuối cùng, trực tiếp thu nhỏ lại thành so với ngón út còn mảnh một mảnh hắc sắc con rắn nhỏ, sau đó từ trên mặt đất đột nhiên một tháo chạy, liền rơi xuống tay của Lâm Giao. Lâm Giao mặt mũi tràn đầy mừng rỡ đứng, thân mật dùng cái chán dính đỉnh con rắn nhỏ đầu, sau đó xoay người liền bay vút mà quay về, đi đến Lục Vũ bên người, mang trên mặt không che giấu được sắc mặt vui mừng đối với Lục Vũ nói, phu quân. Ngươi chỗ đó có cho linh thú ăn linh đan chưa? Muốn thủy hệ được Lục Vũ tỉ mỉ đánh giá Lâm Giao trong tay con rắn nhỏ vài lần, nói, không nghĩ tới này con rắn nhỏ vậy mà đã thông linh, rất không đơn giản đó. Một bên nói qua, một bên từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra mấy bình linh đan đưa cho Lâm Giao. Này mấy bình linh đan đều là Lục Vũ trước kia luyện chế linh đan, thậm chí trong đó còn có một loại chuyên môn cho linh thú phục dụng một loại thủy hệ linh đan. Lâm Giao vẻ mặt sắc mặt vui mừng cầm tới, mở ra trong đó một cái. Từ bên trong đổ ra một khỏa linh đan tới đút ăn trong tay con rắn nhỏ. Hắc thủy huyền xà hiển nhiên cũng phát hiện mai này linh đan, đã sớm tại Lâm Giao trong tay hoạt bát du động, một bộ không thể chờ đợi được bộ dáng. Thẳng đến Lâm Giao đem viên kia linh đan đưa qua, liền thấy đỏ tươi lưới rắn lóe lên rồi biến mất, đồng thời biến mất còn có viên kia linh đan. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, như thế nào cũng không cách nào làm cho người ta tin tưởng, hiện tại như vậy một cái thật nhỏ con rắn nhỏ, lại có thể đem lớn như vậy linh đan nuốt vào. Một chút biến hóa cũng không có. Đỗ Huyền Thành nói, này con rắn nhỏ cơ thật sự là không sai, nếu là những người khác nhìn thấy nó, sợ là rất khó nhận ra, trực tiếp chính là hô đánh giết, mặc dù nhận ra, cũng chưa chắc có năng lực thu phục. Tần Nhan Chân cùng Tử Yên đều là đi tới một bên chúc mừng, hâm mộ nhìn Lâm Giao trong tay hắc thủy huyền xà.